Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, Lòng Đầu Bếp Tương Lai. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu, buông ta ra. Nakiri Arisu, nhẹ nhàng đẩy ra Triệu Mục cũng không phải rất kiên quyết dùng sức. Nhưng mà lần này, Triệu Mục không có lưu luyến chút nào buông ra. Nakiri Arisu từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên tiếp nhận đều là Tây phương giáo dục. Nakiri Irina không dám phản kháng Nakiri Senzaemon phụ huynh thức giáo dục. Nakiri Arisu sinh trưởng ở Tây phương, tình yêu giá trị quan cũng nghiêng về tại Tây phương. Theo nàng không thể tới mập mờ. Trực lai trực vãng mới là sự chọn lựa tốt nhất. Đúng như dự đoán, đột nhiên bị Triệu Mục buông ra Nakiri Arisu nhưng cảm thấy sững sốt một chút không biết làm sao. Mới vừa rồi còn cường hôn nàng, đột nhiên như thế nghe lời nói buông ra liền buông ra. Người phụ nữ chính là như vậy, người quấn nàng thời điểm chê ngươi phiền, người không quấn nàng thời điểm lại hoài nghi mình không có mị lực. Cho nên vô luận là người đàn ông đối với đàn bà còn là phụ nữ đối với người đàn ông thật là phải. Nhưng là tuyệt đối không thể quá tốt, nếu không bị thương vĩnh viễn chẳng qua là mình. Triệu Mục chính là rất rõ ràng một điểm này. Cho nên tuyệt đối với sẽ không chết quấn Nakiri Arisu. Thỉnh thoảng quen một chút, thỉnh thoảng đối với nàng khá một chút. Nhưng là tuyệt đối không thể quá tốt, muốn như gần như xa. Cuối cùng bắt một cái thời cơ thích hợp nhất hoàn toàn bắt lòng nàng. Triệu Mục giải trừ ảo thuật, trở lại giảng đài ngồi xuống lấy ra từng đạo sắp xếp. Có mỹ thực sắp xếp kỹ năng, Nakiri Arisu là có thể dùng niệm lực tốt hơn rèn luyện nguyên liệu nấu ăn phẩm chất. Kỹ năng nguyên liệu nấu ăn dám đừng có thể biết rõ nguyên liệu nấu ăn thành phần. Phối hợp phân tử sắp xếp lại không quá thích hợp. Triệu Mục len lén quan sát Nakiri Arisu, ẩn nhiên cảm thấy đây tựa hồ là long đầu bếp một loại đường ra. Long đầu bếp, tại sao đã đạt đến trước mắt đầu bếp đỉnh cấp? Chủ tâm là làm sao tới? Căn nguyên là xuất xứ từ tại ba đại nhân gian giới lực lượng dung hợp. Thức ăn ngon tù binh thế giới đầu bếp cảm ơn nguyên liệu nấu ăn lòng. Trung Hoa tiểu đương gia thế giới sáng lên sắp xếp giao phó cho sắp xếp quang minh và bóng tối lực. Lượng tinh thần, cuối cùng mới là thực kích chi linh thế giới sắp xếp giống như cho dưới người thuốc vậy đầu bếp tâm. Ý, những thứ này dung hợp lại, tạo thành chủ tâm hình thức ban đầu. Đặc cấp đầu bếp chủ tâm tạo thành vĩnh cửu chủ tâm ảo cảnh. Lần đầu bếp chủ tâm ảo cảnh có thể bên ngoài thả vào thực tế. Cuối cùng long đầu bếp, chủ tâm ảo cảnh bắt đầu thật thể hóa tương đương với một cái mini thế giới nhỏ. Đến bước này, chủ tâm không cách nào tiếp tục cường hóa. Như thế nào tiếp tục cường hóa? Triệu Mục nhưng thật ra là có một chút đầu mối. Kiếp trước thân vì nhân loại cường giả đứng đầu một trong. Hắn biết một cái rưỡi thần đầu bếp lực lượng chính là xuất thân từ Mỹ thực tinh cầu. Hắn ăn rồi người này làm sắp xếp, lúc ấy thuận miệng hỏi qua một cái đầu bếp làm sao thành là bán thần. Người kia cũng thuận miệng đáp qua bởi vì thích, lúc ấy lấy là chẳng qua là thuận miệng qua loa lấy lệ. Bây giờ suy nghĩ một chút cái này cũng rất nhiều, chính là chủ tâm chung vô cùng bí ẩn. Dĩ nhiên đây chỉ là một đầu mối, chân chính chắc chắn ở chỗ Triệu Mục biết phong thần có lại chỉ có 4 nhánh đường. Điều thứ nhất, hoàn toàn kích hoạt thần thoại huyết mạch phong thần. Điều thứ hai, tự mình đột phá cực hạn phong thần. Điều thứ ba, tín ngưỡng phong thần. Điều thứ tư, tiên thiên là thần. Toàn bộ siêu duy tiến hóa trong trò chơi mặt tất cả tồn tại thần thoại cấp bậc tồn tại thế giới. Không một ngoại lệ đều là đi cái này 4 loại phong thần tuyến đường. Nhiều nhất nhiều hơn một chút đặc thù tồn tại không đi một con đường mà là nhiều đường tuyến. Hỗn hợp, Mỹ thực tinh cầu, Nếu như ra đời thần linh nhất định là tín ngưỡng phong thần mỹ thực thần. Lòng đầu bếp Chu Tâm muốn lột xác, chỉ dựa vào tự thân là không được. Triệu Mục suy đoán cần ngoại lực phụ trợ. Loại này ngoại lực không phải tín ngưỡng. Lòng đầu bếp Chu Tâm còn không chơi nổi tín ngưỡng cao đoan như vậy lực lượng. Lòng đầu bếp Chu Tâm cần chính là thực khách cảm kích hoặc là lòng sợ hãi. Cần đã thực thể hóa Chu Tâm ảo cảnh, một lần nữa bởi vì tinh thần năng lượng dung nhập vào hư hóa. Nhìn bề ngoài, một cái chân thực không gian khẳng định so với hư ảo không gian lợi hại. Nếu như hai cái không gian ngang hàng, thuyết pháp này không có bất kỳ vấn đề, nhưng là thực thể hóa không gian có tự thân thiếu sót đó chính là rất khó biến hóa. Mà hư ảo không gian mặc dù không đúng sự thật thể hóa không gian mạnh mẽ, nhưng là tự thân ưu điểm quyết định hư ảo không gian có vô cùng biến hóa năng lực. Mở rộng hư ảo không gian lại là so mở rộng chân thực không gian dễ dàng rất nhiều lần. Mỹ thực tinh cầu Chu Tâm hệ thống rất có thể chính là ở chân thực và hư ảo không ngừng đổi thành trong. Làm chân thật trưởng thành gặp phải cổ trai, liền đổi thành là giả huyễn đột phá cổ trai, sau đó sẽ một lần củng cố là thật thực. Như thế trăng đoạn tuần hoàn, cuối cùng sáng lập ra thuộc về tự thân Mỹ thực thế giới. Triệu Mục bên này nghiêm túc suy tính, thậm chí đều quên vẫn còn ở khảo hạch. Có người bưng lên sắp xếp thuận miệng liền ăn, dù sao hắn ban đầu liền không dự định đào thải người bất kỳ. Đến khi phục hồi tinh thần lại, đã đến phiên Nakiri Arisu hoàn thành phân tử sắp xếp, rất lớn một chùm nho. Triệu Mục từng cái tháo xuống, nhìn như là nho thật ra thì cái gì khẩu vị đều có. Phân tử sắp xếp mặc dù không dễ dàng dung nhập vào Chu Tâm, nhưng là ở mùi vị phương diện mở rộng tốt lắm, quả thực vượt qua hết thảy. Hắn chuẩn bị hợp túc, sau khi kết thúc đưa cho Alice một máy thử quang liên bang sản xuất hợp thành. Thức ăn cơ hội, tất cả mọi người đều hợp cách. Triệu Mục cười nói, thế thiết đại nhân vạn tuế. Thế thiết đại nhân, ta muốn điện thoại ngươi dãy số. Ta cũng muốn. Hò hét loạn cào cào vây trận hạ. Triệu Mục trên điện thoại di động nhiều hơn từng cái số điện thoại di động. Truyền tin ghi bên trong, thậm chí còn có mỗi người tấm ảnh. Triệu Mục vĩnh tài vô tình nghe được. Mấy cái nữ sinh còn nhỏ thanh thương nghị muốn thành lập một cái hậu viên nhóm fan. Viễn Nguyệt nữ sinh, đều là như vậy si mê sao? Câu trả lời dĩ nhiên không phải. Các nàng như vậy cuồng nhiệt có tầng 3 nguyên nhân. Thứ nhất, đương nhiên là mình dáng dấp không tệ. Thứ hai, đương nhiên là mình để cho bọn họ toàn bộ đều hợp cách thông qua địa ngục hợp túc ải thứ nhất. Ai cũng không phải người ngu, ôm chặt hắn bắp đùi là có thể dễ dàng ở lại Viễn Nguyệt. Cuối cùng, hắn thông qua hiến tế nguyên rùa ấn hơi ảnh hưởng một chút độ hào cảm. Đúng như dự đoán, tất cả mọi người trong duy nhất không có sáp tới gần Nakiri Arisu trực tiếp bị một đám người cho chen đến phía ngoài cùng. Người có lúc chính là như vậy. Nguyên bản không thích đồ đột nhiên có rất nhiều người cạnh tranh sẽ có một loại mình đồ bị người đoạt đi tức giận. Nakiri Arisu chính là như vậy. Nàng đối với Triệu Mục chỉ có một chút cảm giác phức tạp. Thích không tồn tại. Ghét lại không ghét nổi. Nhưng là bây giờ nhìn từng cái si mê quấn Triệu Mục, Nakiri Arisu trong lòng lại rất không phải mùi vị. Yên lặng xoay người rời đi. Trên đường đụng phải người hầu Hắc Mộc Lạnh Trận cũng không có phục hồi tinh thần lại, hoàn toàn đắm chìm trong mình thế giới cúi đầu. Hắc Mộc Lạnh Trận lo lắng theo ở phía sau. Khi còn bé cái đó tự tin Nakiri Arisu thật sự là hồi lâu không thấy. Bởi vì khi còn bé một lần đánh cuộc, hắn thành là Alice người hầu. Hai người giờ sau thực kích hắn một mực thua. Alice phân tử sắp xếp lên thiên phú kinh người vẫn là hắn truy đuổi mục tiêu. Nhưng mà 7 năm trôi qua, phân tử sắp xếp bắt đầu tịch mịch. Đã từng tự tin Alice, bây giờ đã dần dần mất đi tự tin. để cho hắn càng khó chịu hơn chính là mình hoàn toàn không nghĩ tới làm sao mới có thể trợ giúp nàng. Nếu như không có phán đoán sai lầm, nàng rất có thể đã bị quan chấm thi cưỡng chế nghỉ học. Nếu như không có mỹ thực ảo cảnh là tốt, đều do vật này cho Alice một kích chí mạng nhất. Sao Dung Kiều, xem hình cầu vồng trái cây https://2.bast.com.tv/bgacg-acg-0000768.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nối-mo-i-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.